đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 948, chương 948, dám động lão phu đồ nhi đều chán sống rồi. Hai càng, song phương một bên phi hành, một bên tranh đấu, ra hoàng thành, bay ra thần đô, đều là che khuất bầu trời hắc bạch quang huy. Hoàng thành bên trong đại nội cao thủ, lần lượt lướt đến, thu thập tàn cuộc, hắn nhóm giống như là diễn luyện rất nhiều lần, còn có thần đô rất nhiều tu hành người. Từ bay thấp theo vào, chỉ có thể xa xa xem, song phương một đường đại chiến, kịch đấu trọn vẹn 7-8 cái canh giờ, từ trạng vạng tối đến đêm tối, lại từ đêm tối đến bình minh, vượt ngang vân nộ giang, thiên lan sơn khuyết, lại lướt qua ngày xưa Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải đại chiến vân chiếu lâm địa. Nhưng mà, thiên giới ở giữa chiến đấu, như thế nào nguyên thần có khả năng so? Huyền thiên cấp chiến đấu, tập trung ở không trung, lại đi qua Tử Hà Sơn đỉnh, Đằng Nhất Chu càng phát cảm giác được vu triều cường đại. Trực tiếp tuyển trạch thi triển tuyệt chiêu, bạch sắc tinh bàn nở rộ, kích xạ ra tam đạo mệnh cách lực lượng cương ấn quang trụ. Vu triều nâng lên mặc sắc tinh bàn mặt sau, kẻ tài cao gan cũng lớn, ngăn trở cương ấn quang trụ khúc xạ, viễn không, rầm rầm rầm. Quang ấn xuyên thủng Tử Hà Sơn, sơn phong một nửa gắng gượng trượt xuống dưới. Vu Triều, ngươi chạy không xong. Đằng Nhất Chu không ngừng ngăn cản Vu Triều. Vu Triều dương mắt nói, chỉ bằng ngươi, nói thật cho ngươi biết, lại hướng phía trước, liền là ta Hắc Ngô Vệ dự lưu Phù Văn Thông Đạo. Phù Văn Thông Đạo, ý vị này hắn nhóm sẽ thông qua thông đạo rời đi. Đào thoát. Đằng Nhất Chu hét lớn một tiếng, Liên Tinh, cản bọn họ lại. Vâng, Liên Tinh cùng hai tên Bạch Ngô Vệ bắt đầu đem hết toàn lực. Ba tòa thiên giới, cải biến tốc độ, nhảy vọt thức đi tới. Lưỡng đạo hắc sắc lưu tinh lại bị hắn nhóm rút ngắn khoảng cách. Đằng Nhất Chu lại lần nữa thi triển Bạch Liên Sơn Hà phá toái. Tiết Sơn giống như thiên giới lượn quanh, nằm ngang ở phía trước, ngăn trở vu triều đường đi. Vu Triều há có thể hắn mong muốn, song trưởng lôi ra mặc sắc tinh bàn, hướng kia Tiết Sơn phóng thích mệnh cách lực lượng, bốn đạo mệnh cách chi tâm hội tụ vào một chỗ, hình thành càng tráng kiện quang trụ, cùng Tiết Sơn phát sinh va chạm. Oanh, mấy ngàn mét không trung bên trong, sấm sét rung động, va chạm ra cương khí, phát tiết xuống dưới, càn quét Tử Hà Sơn khu rừng rậm vực, phương viên vài dặm. Vô số kẻ thụ mộc toàn bộ bị cương phong đột ngột từ mặt đất mọc lên. Long quyển phong giống như cương khí, đem rừng cây bên trong nhỏ yếu dã thú toàn bộ rảo sát, đừng để ý tới bọn hắn. Truy, nhất định phải giữ chiêu nguyệt lại. Liên Tinh quay đầu nhìn thoáng qua, liền điên cuồng truy. Vâng, hai đại Bạch Ngô Vệ thi triển suốt đời toàn lực, tốc độ phát huy đến cực hạn, rốt cuộc đến hai đại Hắc Ngô Vệ phía trước. Ai biết kia hai đại Hắc Ngô Vệ sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Cầm trong tay trường kích hướng đại điện ném mà đi. Oanh, oanh, hai đại trường kích lúc rơi xuống đất. Hai mặt bát hoang lục hợp kỳ phóng hướng chân trời. Khoảng chừng ngàn trượng chi cao. Trận kỳ to như bầu trời đêm. Kích xạ ra mạn thiên mưa kiếm. Lốp bốp, rung động rung động, mang chiêu nguyệt rời đi. Hai đại Hắc Ngô Vệ tế ra thiên giới lượn quanh. Nghĩ muốn nhất cổ tác khí, bức lui tam đại Bạch Ngô Vệ. Bạch Ngô Vệ ba người hợp nhất, nhô lên tam đại bạch sắc tinh bàn, cùng lướt về phía bát hoang lục hợp kỳ, đều đến lưu lại. Liên Tinh bỗng nhiên lấp lóe hướng về phía trước, dùng quỷ dị mà khoa trương tốc độ đến Hắc Ngô Vệ phía trước, huy động tay bên trong nhanh nhẹn chủy thủ bạch hồng quán nhật, trong lúc giơ tay nhấc chân ẩn chứa đáng sợ sát khí. Mang lấy tinh bàn cùng chủy thủ Liên Tinh, bốn phía toát ra lít nha lít nhít hàn quang, đè ép Hắc Ngô Vệ không ngừng lùi lại, cầm xuống thái hư, bạch y nam tử hướng Hắc Ngô Vệ hậu phương lấp lóe mà đi. Kia Hắc Ngô Vệ mắt lườm một cái, âm thanh lạnh lùng nói, ta nhóm không chiếm được, người nhóm cũng đừng nghĩ được đến, chấm ngoặc kép, quay người nhất truyền, mặc sắc tinh bàn kích xạ ra mấy đạo cương ấn quang trụ. hướng Chiêu Nguyệt kích xạ mà đi. Chiêu Nguyệt liên tinh thu tay lại, hư không lóe lên, xuất hiện tại Chiêu Nguyệt phía trước. Đơn trưởng vừa nhấc, bạch sắc tinh bàn lập trước người, ngăn trở cương ấn quang trụ. Oanh, ầm ầm, liên tinh kêu rên thổ huyết, tiên huyết như mưa xuống. Liên tinh bị cự lực đâm đến không ngừng sau bay, bay đến Chiêu Nguyệt bên cạnh. Ngươi, Chiêu Nguyệt giật mình nhìn xem liên tinh. Ta không hội để cho ngươi chết. Liên tinh một phát bắt được Chiêu Nguyệt. Chiêu Nguyệt bỗng nhiên huy động cánh tay, tay bên trong bích lạc nhận hiện lên lục quang. Liên tinh cực kỳ hoảng sợ, quay người nhất truyền, mặt hướng Chiêu Nguyệt. Vì sao? Liên tinh con mắt trợn to, tràn ngập kinh ngạc cùng không thể tin tưởng. Chiêu Nguyệt hướng lướt về đằng sau đi, nói ra, đừng đụng ta, ta chê ngươi bẩn, ta, chấm ngoặc kép. Liên tinh ánh mắt phức tạp, phía sau hơn 10 đạo cương ấn quang trụ hướng liên tinh sau lưng kích xạ mà tới. Liên tinh sư tỷ, hai đại bạch ngô vệ bị bát hoang lục hợp kỳ xí vây khốn, không kịp cứu người. Liên tinh bản năng phía dưới thi triển thiên giới lượn quanh, hình thành một tòa sơn ăn tất cả cương ấn. Phốc, liên tinh hướng Chiêu Nguyệt phương hướng phun tiên huyết, nhẫn nhịn tất cả cơn đau, vung ra nhu hòa cương ấn. Chiêu Nguyệt, đào mệnh đi thôi. Nhu hòa cương ấn đỉnh lấy Chiêu Nguyệt hướng viễn không sơn mạch bay đi. Chiêu Nguyệt mở to hai mắt, nhìn trước mắt cao tới 40 trượng pháp thân uốn lượn xuống dưới. Ta đáp ứng ngươi, liền nhất định làm được, chấm ngoặc kép. Liên tinh nói ra, bát hoàng lục hợp kỳ đối diện chân trời truyền đến âm trầm âm thanh. Liên tinh, ngươi dám chống lại mệnh lệnh? Liên tinh quay đầu không phục mà nói, ngươi đã đáp ứng ta sẽ không giết người, ngươi đã đáp ứng ta cũng không làm được. Đằng nhất chu âm thanh như là cửu thiên kinh lôi, chính là Lục Diệp, ngươi trốn được. Ông thanh danh vang lên, tầng mây phía trên xuất hiện bạch sắc tinh bàn trên nửa tròn bộ phận. Mệnh cách khu vực lấp lóe chói mắt quang mang, mệnh cách lực lượng bắn ra, không chiếm được liền muốn hủy diệt. Liên tinh nội tâm quét ngang, cắn chặt răng, mang lấy thiên giới lượn quanh, hướng kia mấy đạo quang trụ lấp lóe mà đi. Song trưởng nâng lên đường kính ngàn mét bạch sắc tinh bàn, nằm ngang ở giữa trời. Quang trụ rơi xuống, cương khí giao thoa, như là trời long đất nở. Liên tinh lại nôn tiên huyết, hướng phía dưới rơi đi. Liên tinh, đằng nhất chu âm thanh tràn ngập phẫn nộ, vu triều nở nụ cười, vang vọng thiên địa. Ha ha ha, đằng nhất chu, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Ngươi ngay cả người mình đều không phục. Vu triều càng đánh càng hăng, tự tin càng 10 phần. Ta liền hỏi ngươi, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Oanh, hắc bạch che khuất không trung, cả cái chân trời liền giống như là thái cực bát quái đồ hình, nhất hắc nhất bạch giao thoa. Tại bát hoàng lục hợp kỳ rảo lộng hạ, chính giữa mây tụ mây tan, cương khí xoay tròn như thao thiên long quyển phong, nhìn xem không ngừng hạ xuống liên tinh. Chiêu Nguyệt trao mày, nàng tâm loạn như ma, nhìn xem mạn thiên chiến đấu, nàng lại nghĩ tới thất sư đệ lời nói, bất cứ lúc nào địa phương nào tự bảo vệ mình ưu tiên. Vu triều đắc ý nói, thật là liền lão thiên đều giúp đỡ ta. Tiểu Trương, mang đi Chiêu Nguyệt, nơi này giao cho ta. Vâng, tại ngàn trượng chi cao bát hoàng lục hợp kỳ vây khốn phía dưới, hai đại bạch ngô vệ không ngừng còn kích, vô pháp xuất thủ. Liên tinh lại bị thương, cái này tự nhiên là hắc ngô vệ cơ hội thật tốt. Bên trái hắc ngô vệ bay khỏi bát hoàng lục hợp kỳ, như thiểm điện hướng Chiêu Nguyệt mà đi. Chiêu Nguyệt trong lòng cảm giác nặng nề, nguyên thần như thế nào cùng huyền thiên đấu. Kia hắc ngô vệ trong khoảnh khắc đến trước mặt, năm ngón tay như thiên câu, cầm nã mà đi. Chiêu Nguyệt bỗng nhiên nở rộ kim liên lục diệp pháp thân, cầm trong tay bích lạc nhận, đâm về kia chảo ấn. Phanh phanh phanh, vô dụng, ngươi quá yếu. Hắc ngô vệ lắc đầu, trưởng ấn tiếp tục hướng phía trước chộp tới. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, Chiêu Nguyệt càng đâm càng hăng, cơ hồ mất đi lý trí. Tại nàng điên cuồng phát tiết nguyên khí phía dưới, toàn thân dần dần biến đến trong suốt lên đến. Hắc Ngô Vệ hơi kinh ngạc xem. Hắn căn bản đều không quan tâm Chiêu Nguyệt tiến công. Liền giống như là con kiến đồng dạng. Mảy may không có tác dụng. Làm kia thiên câu giống như trưởng ấn. Sắp bắt lấy Chiêu Nguyệt thời điểm. Tư kim quang quanh quần bích lạc nhận. Chiêu Nguyệt sử ra suốt đời học. Rốt cuộc tại trưởng ấn mở ra một đường vết rách. Hắc Ngô Vệ lấy làm kinh hãi. Phẫn nộ nói. Chỉ bằng ngươi. Một trưởng đẩy đi. Oanh. Chiêu Nguyệt bay ngang ra ngoài. Chênh lệch như vân nê. Như kiến càng lay cây. Thiên quan địa lũ. Chiêu Nguyệt nhẫn nhịn cuồn cuộn khí huyết. Nắm chặt bích lạc nhận. Lục phiến diệp tử toàn bộ bay vào trong lòng bàn tay. Hướng Hắc Ngô Vệ tiến công mà đi. Can đảm lắm. Hắc Ngô Vệ trong mắt lóe lên kinh ngạc. Thế gian lại có như thế phương pháp tu luyện. Không hổ là thái hư khí tức người sở hữu. Hắc Ngô Vệ đẩy ra tinh bàn. Ngăn tại phía trước. Ngược lại có chút hăng hái nhìn kỹ Chiêu Nguyệt. Cũng không xuất thủ. Mặc cho Chiêu Nguyệt gãi ngứa ngứa. Chiêu Nguyệt thân ảnh phủ đầy cả cái tinh bàn phía trước. Lúc ẩn lúc hiện. Lúc tả lúc phải. Phanh phanh rung động. Bích lạc nhận vạch tại tinh bàn mỗi một cái góc. Hắc Ngô Vệ thủy chung giống như là nhìn hầu tử. Cười ha hả. Đáng tiếc a nha đầu. Người đối mặt là ta. Chấm ngoặc kép. Tinh bàn đầy. Chiêu Nguyệt hai tay run lên. Thấp giọng kêu rên. Lăng không xoay chuyển mấy vòng. Lại lần nữa tiến công. Người dám giết ta. Hắc Ngô Vệ không nghĩ tới Chiêu Nguyệt cố chấp như thế. Nói ra. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi. Trên bầu trời truyền đến mệnh lệnh. Lớn gan. Còn không nhanh chóng mang nàng đi. Nàng như là chết rồi. Ta xé ngươi. Vâng. Kia Hắc Ngô Vệ toàn thân co rụt lại. Trong mắt đi lòng vòng. Hướng Chiêu Nguyệt lao đi. Chiêu Nguyệt toàn thân bạo phát cương ấn. Tả hữu tránh né. Hắc Ngô Vệ nói. Trời chán sao. Đỉnh đầu sinh tinh bàn. Tinh bàn như là thiên la địa võng. Rơi xuống. Chiêu Nguyệt hạ xuống. Đúng lúc này. Mặt đất càng nhiều bạch liên từ từ tăng lên. Chiêu Nguyệt liền ở vào hắc bạch chính giữa. Thiên cùng địa khe hở bên trong. Mệnh bất do kỷ. Chiêu Nguyệt cắn răng. Trầm giọng nói. Đều đừng đụng ta. Oanh. Hắc sắc tinh bàn cùng bạch liên đồng thời xuyên qua Chiêu Nguyệt thân thể. Đụng vào nhau. Cái này là bí pháp gì? Hắc Ngô Vệ giật mình nói. Ánh mắt tập trung tại Chiêu Nguyệt thân bên trên. Chiêu Nguyệt thân thể lại từ trong suốt khôi phục lại dáng dấp ban đầu. Chiêu Nguyệt liền này lơ lửng giữa không trung bên trong. Phía dưới lại lần nữa dâng lên bạch liên. Hắc Ngô Vệ nói. Vậy thì chết đi. Đơn trưởng nâng lên tinh bàn. Mặt hướng Chiêu Nguyệt. Tự tại mệnh cách lực lượng ngưng tụ hoàn thành. Mệnh cách khu vực lấp lóe quang hoa thời điểm. Chiêu Nguyệt thân về sau. Một đạo thiểm điện giống như quang mang hiện lên. Lấp lóe xuất hiện tại Chiêu Nguyệt trước người. Một vị lão nhân lơ lửng tại trước. Tiên phong đạo cốt. Khuôn mặt lạnh lùng. Hai tay chắp sau lưng. Người nào? Lão nhân tay phải tìm tòi. Bắt lấy Chiêu Nguyệt bả vai. Đem hắn nhấn đang dưới trướng phi cầm đế giang lưng bên trên. Vỗ nhẹ. Cặp đế giang mang lấy Chiêu Nguyệt như thiểm điện rời đi. Lão nhân đưa tay vuốt râu. Động tác vừa phủ một lần. Biến mất tại chỗ. Một giây sau. Lão nhân xuất hiện trước mặt Hắc Ngô Vệ. Lòng bàn tay hiện lam quang. Hướng Hắc Ngô Vệ song trưởng ở giữa tinh bàn ép xuống. Hắc Ngô Vệ nhất kinh. Bản năng nâng lên tinh bàn chống cự. Hắc Ngô Vệ chợt cảm thấy lọt vào búa nặng vạn cân. Ngũ tạng nội phủ dây lát ở giữa nứt ra. A nha một tiếng hét thảm. Hướng hạ xuống. Liên tinh nhìn ngốc. Đây là ai? Lão nhân lại lần nữa hư ảnh lóe lên. Tại Hắc Ngô Vệ hạ xuống 100 mét địa phương xuất hiện. Lại đến một trường. Hắc Ngô Vệ mặt lộ vẻ hoảng sợ. La lớn. Đội trưởng. Cứu ta. 5 ngón tay như thái sơn hung hăng đập vào tinh bàn bên trên. Oanh. Tinh bàn hướng về phía trước. Đâm vào trên trái tim. Liền trà sát hai mệnh cách. Lão nhân mặt không đổi sắc. Nhìn đến hắn tế ra chân hạ mệnh cung. Hư ảnh lóe lên. Tay trái ngược lại cầm vị danh. Từ dưới đi lên huy động kiếm cương. Xẹt thuận thế hư không lóe lên. Trở lại vị trí cũ. Mệnh cung hóa thành hai nửa. liền giống như là hết thảy đều không có phát sinh qua. Lão nhân không có nhìn kia tên Hắc Ngô vệ, mà là một bên vuốt râu, một bên nhìn về phía trước, sắc mặt thong dong, Phong Khinh Vân đạm, đem Chiêu Nguyệt trả cho ta. Liên tinh phóng tới lão nhân, tay bên trong bạch hồng quán nhật, như kinh hồng nhất miết. Lão nhân hơi hơi ghé mắt, quan sát từ phía dưới như thiểm điện đánh tới liên tinh. Tay phải quán bình, nghịch trưởng xoay tròn 180 độ, đè xuống, cái này kinh hồng nhất kiếm, đâm trúng lão nhân lòng bàn tay, đãng xuất che trời gợn sóng. Lão nhân sắc mặt bình tĩnh, hư ảnh lóe lên, lòng bàn tay hiện lam quang, trọng trưởng đập vào liên tinh ngực bên trên. Vốn là thụ thương liên tinh há lại sẽ là lão nhân đối thủ. Lập tức, bạch liên co lại, tiến vào nàng thân thể bên trong. Cái này một trưởng, phảng phất dung chuyển linh hồn của nàng, làm nàng trong lòng run rẩy. Lão nhân từ ra sân bắt đầu, đến bây giờ một câu đều không nói, cho đến liên tinh rơi vào giữa không trung lúc, hờ hững mở miệng nói, dám động lão phu đồ nhi, đều chán sống rồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.